Diệp Nhân, chương 66, 66 chiêu mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lưu Vũ khựng lại mất một nhịp, bắt làm con tin. Vân Lam lắc đầu, Tô Đồng là một nhà khoa học thiên tài, lại am hiểu công nghệ sinh học. Các thành tựu trong nghiên cứu đột biến gen của Thủy Nguyên Quốc đa phần đều đến từ nàng. Hiện tại nghĩa phụ không còn, Chu Thúc Thúc lại thiên về chế tạo vũ khí hơn. Đường Lưu Vũ nghe đến đây liền hiểu. Các ngươi muốn Tô Đồng thay thế cho vị trí của nghĩa phụ đã mất của mình. Phải, Tô Đồng chỉ đam mê nghiên cứu, không quản thiện ác. Nàng gia nhập tập đoàn VUX của Vũ gia đơn giản là vì chúng cung cấp đủ tài nguyên chi việc này. Chúng ta có thể cung cấp cho Tô Đồng các ghi chép mà nghĩa phụ lưu lại cùng nguồn tài nguyên dồi dào, tin tưởng có thể thuyết phục được nàng. Chuyển thù thành bạn nào có đơn giản như vậy? Ngươi cũng nói nàng đã giúp Chu Hiểu Hiểu thức tỉnh thành công. Tại sao lại gọi là kẻ thù? Đường Lưu Vũ ngẩn ra, đúng, tại sao hắn lại mặc định Tô Đồng là kẻ thù? Đơn giản vì nàng làm việc trong căn cứ này, nơi có kẻ thù lớn nhất của bọn hắn là Mạch Thượng Tướng Quân. Lý do rất buồn cười, hắn chưa nghĩ kỹ nên đã bị suy nghĩ cảm tính này dẫn dắt. Ngươi định dùng cách nào để thuyết phục nào? Cách trực quan nhất, khu vực nghiên cứu của tập đoàn VUS chỉ có mức độ bảo mật ở mức khá, hai người chỉ mất chút thời gian đã xâm nhập thành công. Vì đây là khu vực công ty này hợp tác với quốc gia nên vẫn có vài quân lính canh gác nhưng không dày đặc như ở căn cứ quân sự lần trước. Là nhà khoa học thiên tài, Tô Đồng có cả một phòng nghiên cứu riêng và đặc quyền từ chối tiếp đón bất kỳ ai để tập trung cho công việc của mình. Tô Đồng là một mỹ nữ với mái tóc dài được buộc thành một khối lớn, gương mặt xinh đẹp, đeo một cặp mắt kính có tích hợp công nghệ phân tích do VUS đặt mua từ một quốc gia khác có trình độ cao hơn. Làn da trắng không tì vết, dáng người nhỏ nhắn yếu đuối tựa như tiểu muội muội nhà bên. Lúc này Tô Đồng đang thực hiện các thí nghiệm vi sinh với các tế bào còn sót lại của Chu Hiểu Hiểu. Do nàng đã bị Mạch Thượng Tướng Quân cưỡng chế mang đi nên lượng tế bào còn sót lại rất ít, cần tập trung để không lãng phí. Tô Đồng đóng chặt cửa phòng, từ chối giao tiếp với bất kỳ ai, bao gồm cả những thành viên khác của phòng nghiên cứu. Đúng vào lúc nàng đang tập trung quan sát dịch thể mà mình vừa nhỏ xuống tác đi xuyên qua thành tế bào xem nó sẽ xảy ra phản ứng gì thì màn hình đột nhiên thay đổi. Tô Đồng giật nảy mình, suýt chút nữa ngã về phía sau. Nàng đứng thẳng dậy, đang muốn mắng chửi thì lập tức bị những văn tự vừa xuất hiện trên màn hình thu hút. Đây là một bài nghiên cứu và thức tỉnh tiềm năng mà Tô Đồng chưa từng thấy qua. Có thể thấy nó vượt xa trình độ hiện tại của Thủy Nguyên Tinh, thậm chí có những vấn đề mà Tô Đồng chưa từng nghĩ đến. Không cần biết thật giả thế nào, Tô Đồng vẫn chăm chú đọc tiếp. Nàng có đủ kiến thức để hiểu một phần bài nghiên cứu này, những thứ khác có thể dựa vào thực nghiệm từ từ kiểm chứng. Tiếc rằng màn hình chỉ chiếu chưa đến 4 trang giấy đã dừng lại, sau đó là một dòng chữ được in đậm phóng to. Đi theo chúng ta, nơi đây có thứ mà ngươi muốn. Bên dưới còn có khung gõ chữ để Tô Đồng trả lời. Ngẩn ra mất vài giây, Tô Đồng đã hiểu là có người đã xâm nhập vào hệ thống gửi những thông tin này cho mình. Kẻ đầu tiên nàng nghĩ đến đương nhiên là Liên minh Bắc Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước đối phương cũng có gửi lời mời nhưng bị Tô Đồng trực tiếp từ chối. Nàng còn đang bận nghiên cứu, nào có tâm trạng nói nhảm cũng đám người kia. Hiện tại đối phương đã đổi chiến thuật, dùng thứ mà nàng ưa thích nhất để câu dẫn. Tô Đồng không thể phủ nhận mình đã rộng tâm, so với tiền bạc nàng yêu thích kiến thức hơn, và đối phương đã đưa ra được thứ Tô Đồng thích nhất. Trình độ khoa học cao hơn, tài nguyên cũng phong phú hơn, có vẻ như Liên minh Bắc Vực là một lựa chọn không tệ. Tô Đồng bắt đầu suy xét thiệt hơn, hai tay gõ một dòng chữ hỏi lại. Liên minh Bắc Vực, bên kia rất nhanh đã hồi đáp, tổ chức tự do, đang cần một nhà nghiên cứu sinh học. Đường Lưu Vũ nhìn Vân Lam trả lời mà méo mặt, giữa hai bên đang thiếu sự tin tưởng, ngươi trả lời như vậy sẽ khiến nàng càng thêm hoài nghi. Nhưng hắn đã nhầm, Tô Đồng cũng hồi đáp nhanh không kém. Tự do, có yêu cầu ràng buộc gì hay không? Không có, bọn ta cung cấp tư liệu và tài nguyên, ngươi nghiên cứu. Các ngươi có bao nhiêu tư liệu như vừa rồi? 17.000 bài nghiên cứu chuyên sâu, kho tư liệu hơn 400.000 thí nghiệm thông tin về hơn 3 tỷ thức tỉnh giả. Các ngươi đang ở nơi nào? Ta sẽ đến ngay, mở cửa, Đường Lưu Vũ đứng một bên mà ngạch mặt ra. Vân Lam đã đủ tùy tiện, Tô Đồng lại càng tùy tiện không kém. Nàng còn chẳng buồn xác minh xem những thông tin này là thật hay giả, đã đồng ý có phải nghiên cứu quá nhiều nên não bị teo bớt hay không. Tùy tiện như vậy, không sợ gặp phải lừa gạt bắt cóc sao? Cửa phòng nghiên cứu của Tô Đồng mở ra, Đường Lưu Vũ và Vân Lam nhanh chóng tiến vào. Tô Đồng nhìn quanh một hồi mà không thấy gì, đang tỏ ra nghi hoặc thì đã nghe bên tai vang lên âm thanh. Đóng lại, nàng khẽ giật mình, vội vàng đóng cửa phòng. Hai người giải trừ trạng thái tàng hình. Vân Lam không giải thích một câu liền đi thẳng vào vấn đề. Bọn ta sẽ đưa ngươi về căn cứ. Tô Đồng ngẩn ra, Đường Lưu Vũ bất đắc dĩ truyền tin yêu cầu Vân Lam để mình thương lượng rồi lên tiếng. Bọn ta đến từ một tổ chức tự do có trình độ công nghệ cao hơn Thủy Nguyên Tinh rất nhiều. Hiện tại nhà nghiên cứu công nghệ sinh học của tổ chức không may qua đời cần có người thay thế. Chỉ cần ngươi đồng ý toàn bộ tư liệu mà hắn lưu lại sẽ là của ngươi. Toàn bộ, có nhiều như các ngươi vừa nói. Chỉ hơn không kém, tại sao lại chọn ta? Chấm, các nhà khoa học lớn đều bị những quốc gia có nguồn lực mạnh mẽ chiêu mộ. Chỉ có một số ít thiên tài sinh ra ở những quốc gia nhỏ chưa có đủ không gian phát triển như ngươi còn sót lại. Hiện tại trình độ của ngươi vẫn chưa đủ nhưng chúng ta tin tưởng tiềm năng của ngươi. Chúng ta đảm bảo cho ngươi một môi trường phát triển tốt nhất, đổi lại ngươi sẽ phải hỗ trợ trong một vài nghiên cứu khi đủ khả năng. Tô Đồng hơi do dự. Vừa rồi nàng hỏi vị trí là để gặp mặt đối phương trao đổi trực tiếp nhưng không nghĩ là sẽ nhanh như vậy. Ngay bây giờ sao, bọn ta sắp rời khỏi Thủy Nguyên Tinh cho nên đây là cơ hội duy nhất. Gia nhập với chúng ta, ngươi sẽ được tự do nghiên cứu theo sở thích. Không bị ràng buộc như các tổ chức nhà nước, tự do nghiên cứu, bốn chữ này chính là điều mà Tô Đồng luôn mong mỏi. Đây là cơ hội cải biến cả cuộc đời, dù rất có khả năng những kẻ trước mặt đều là lừa đảo nhưng Tô Đồng nguyện ý thử một lần. Dù sao chỉ riêng công nghệ áo tàng hình cũng đã vượt xa trình độ của Thủy Nguyên Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ này chắc chắn đến từ một quốc gia có trình độ văn minh khoa học cao hơn rất nhiều. Được, Vân Lam khá hài lòng với biểu hiện của Đường Lưu Vũ, dứt khoát đứng dậy nói. Đi thôi, Đường Lưu Vũ thấy nàng gấp như vậy liền vội nói. Khoan đã, còn vị tướng quân kia, ngươi bảo vệ nàng, ta xử lý hắn. Cách Trương.